Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 466, hành xuất thủ. Thu hồi ánh mắt chớp động, Lâm Thiên trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chiến tranh vốn là kèm theo tử vong. Lúc này sinh mệnh đúng cái này trên thế giới vật không đáng tiền nhất. Một chiếc thuyền mấy trăm tên quân cách mạnh tử vong. Trong lòng mặc dù không nhẫn, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Đây là một cái người nắm quyền nhất tu cơ bản một điểm. Không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên đem loại vật này bưng đến trên thuyền. Súng laser, hải quân yếu tắc bên trong cường đại nhất trấn thủ vũ khí. Loại vật này ra sân đúng Lâm Thiên không ngờ rằng, súng laser sở hữu so với Kizaru tia sáng laser tuyến mạnh hơn uy lực. Đủ để đem một con thuyền hơn trăm thước chiều dài chiến hạm phá hủy không còn một mảnh. Phải biết rằng chiến hạm không giống với còn lại đội thuyền. Sở áp dụng đầu gỗ phải cứng rắn rất nhiều. Một ít địa phương đều là dùng cương thiết thay thế. Phòng ngự so với phổ thông đội thuyền cường rất nhiều. Loại vũ khí này có cường đại lực sát thương. Có thể cũng cần lớn đại năng lượng thôi động nó. Một dạng chỉ có thể đặt ở yếu tắc bên trong. Khả năng cung cấp cái loại năng lượng này. Một pháo hủy diệt một chiến thuyền chiến hạm. Chỉ cần cái 30 cũng đủ để hủy diệt toàn bộ quân cách mạnh hạm đội. Ngoài khơi chạy đội thuyền có thể né tránh không được quang độ. Aokiji nói, vì đối phó ngươi, tất cả đối với hải quân mà nói, đều là đáng giá, chỉ là không nghĩ tới vật như vậy, dùng không phải trên người ngươi, mà là quân cách mạnh. Phảng phất ở kể ra nhất kiện bình thường sự tình, nhưng từ trong lời nói, có thể cảm nhận được bản bộ muốn giải quyết quyết tâm của mình. Nếu lời như vậy, ta đây liền không thể ẩn tàng rồi. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiên trong miệng ra tự tin ngôn ngữ. Ẩn giấu. Aokiji nghi hoặc hỏi. Nhưng toàn thân lập tức cảnh giác. Lấy Lâm Thiên tính cách nói ra những lời này, cũng sẽ không là cố ý lừa dối nói như vậy. Chi chi chi. Một nói lôi quang thiểm thước. Lâm Thiên thân ảnh lập tức biến mất ở trước mắt. Còn chưa chờ Aokiji từ trong kinh ngạc phản ứng kịp, Lâm Thiên đã xuất hiện tại Aokiji phía sau, bỗng nhiên hướng phía sau đó bối đá ra, bịch một tiếng vang lên, phá âm chân, ngay cả không khí đều bị đoán bạo nổ, hung ác chân tinh thần đá vào Aokiji phía sau lưng, Aokiji cả người đều bị chân này đoán bạo nổ, hóa thành vô số hàn băng, bay ra trên không trung. Hiển nhiên Lâm Thiên chân này cũng không có đạp trúng Aokiji thực thể. Cường hãn năng lực, có thể sánh ngang Kizaru công kích độ. Cái này chẳng lẽ lại đúng ngươi năng lực? Aokiji thân thể chậm rãi từ băng diện rơi hàn băng ở giữa. Tựa như từ phần mộ bò ra ngoài cương thi vậy vặn vẹo bò lên. Hết sức kinh ngạc hỏi. Nếu như là đây thật là một loại năng lực trái ác quỷ lời nói. Nói như thế, Lâm Thiên liền cư nhiên có thể sở hữu lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ. Chưa bao giờ nghe sự tình, mỗi người chỉ có thể có một loại năng lực trái ác quỷ. Là cả đại hải trình công biết, hiện tại trước mặt mình liền đứng thẳng một cái đánh vỡ quy tắc người. Aokiji, người đoán đi, ta là sở hữu lưỡng chủng năng lực. Vẫn là, thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên thân ảnh lần nữa hóa thành một nói lôi điện biến mất ở trước mặt. Trọng mới xuất hiện tại Aokiji trước mặt. Trong tay truy phong đã bị vũ trang sắc bá khí bao trùm. Đen nhánh trên thân kiếm lóe ra chói mắt đạm lam sắc lôi quang. Đánh kiếm hướng Aokiji chính diện bổ tới. Kỷ băng hà, băng thuẫn Aokiji tay trái hóa thành hàn băng. Hướng phía trước phun ra nồng đậm bạch khí. Trong nháy mắt ở trong không khí hóa thành một khối băng thuẫn. Hoàn mỹ chặn thân thể mình. Thấy thế, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trước mắt băng thuẫn tuy là cứng rắn, nhưng có lôi điện lực lượng chính mình lại vừa may đúng hàn băng khắc tinh. Trên cánh tay nhất thời lóe lên càng thêm mãnh liệt lôi điện. Vờn quanh ở truy phong trên người. Lôi điện không chỉ có sở hữu cường đại sát thương lực, đồng thời còn có thể bạo nổ khủng bố nhiệt lượng. Bị lôi điện vòng quanh truy phong, vô cùng ung dung chém vào phía dưới băng thuẫn bên trong. chỗ đi qua lôi điện lóe ra, cứng rắn đi nữa hàn băng cũng dung hóa thành hơi nước. Bạo lực bổ ra phía dưới băng thuẫn, Lâm Thiên cầm trong tay truy phong phách thế không giảm, hướng phía tránh né tại hạ phương thanh chỉ tấn đánh xuống. Rầm rầm rầm, cường lực công kích, trong nháy mắt đem phía dưới băng diện chém thành hai khúc. Đáng tiếc cũng không có trúng mục tiêu Aokiji thân thể. Hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, trực tiếp từ Lâm Thiên trong thân thể xuyên qua. Nguyên lai là hai cây băng mâu từ phía sau lưng phóng tới. Thấy chính mình công kích từ Lâm Thiên trong thân thể xuyên qua, Aokiji trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể trong nháy mắt từ trên mặt biến mất. Xoạt xoạt, lóe ra sấm sét mũi kiếm, quán xuyên Aokiji thân thể. Màu xanh nhạt điện quang thiểm thước ở Aokiji trên thân thể. Lôi điện mang theo cường đại nhiệt lượng hạ, để Aokiji hòa tan thành một vũng nước tích ở trên mặt nước. Lớn phun lửa, đang ở hạ đặt ra lệnh hành. Chỉ nghe thấy phía sau một đạo trầm hát vang lên, theo nhiệt độ nóng bỏng mọc lên. Hành thân ảnh lóe lên, vội vàng quay người lại tử. Chua xót long, tay trái hóa thành chất lỏng màu vàng sắc, hợp thành một đạo hoàng sắc hàng dài. Đón phía trước nóng hổi nham thạch nóng chảy tạo thành nắm tay. Song phương trùng điệp đụng rơi cùng một chỗ. Dịch thể cùng nham thạch nóng chảy va chạm. Hoàng vụ mọc lên. Nhưng dù cho Akainu nham tương quyền đầu đã ở dịch thể ăn mòn, cùng lúc trước cột buồm vậy, chậm rãi ăn mòn thành hắc sắc dạng cao su vật rơi vào trên mặt biển. Song phương đồng thời thu quyền, sinh sinh va chạm sóng xung kích, phát tiết ở trên mặt nước, trên trăm thước cao bọt sóng bay đi, như mưa rào tầm tã từ bầu trời sái rơi, tưới rơi vào trên bong thuyền. Hành chân phải bỗng nhiên đạp ngừng sau đẩy bước chân, lau gương mặt bị rất nhỏ bị phỏng vết thương, lộ ra nhàn nhạt tinh hồng trong ánh mắt. Quân cách mạnh quả nhiên ẩn tàng rồi lực lượng rất mạnh. Xem ra nhiều năm qua trầm mặc, để bọn họ âm thầm tụ tập một nhóm tội ác nhân sĩ. Trong đó còn có không ít chiến lực cao thủ cường đại. Akainu nhìn chằm chằm phía dưới trên bong thuyền, bị chất lỏng màu đen ăn mòn đi ra hố to, trên mặt lộ ra trầm trọng vẻ. Quan chỉ huy đối phương ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, còn có chiến lực như vậy. Akainu, hải quân tam đại tướng một trong, vì chính nghĩa không gầy thủ đoạn, trong mắt không cho phép một điểm tà ác tồn tại. Hành nhìn đối diện hải quân phía trên chiến hạm Akainu, trong miệng một chữ một cái nói rằng, cho dù ai đều có thể cảm giác nói bên ngoài trong giọng nói sát khí cùng phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Hành đội trưởng đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Phía dưới ám ảnh đội viên khó hiểu hỏi. Eo đồng dạng nghi ngờ nói, nhìn thấy hải quân đại tướng Akainu. Hành đội trưởng toàn thân tán phẫn nộ cùng sát khí. Tựa như đối mặt cừu nhân lúc làm một chỉ tư lệnh hạm đội. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chấn định cùng suy nghĩ phải có đủ chức năng. Dùng nhỏ nhất đại giới hoàn thành mệnh lệnh. Lâm Thiên nhìn chúng hành cũng là những thứ này. So sánh với những đội trưởng khác bình tĩnh cùng lãnh tĩnh. Có thể lúc này, ở nhìn thấy Akainu thời khắc đó, hành bình tĩnh tâm tình trong nháy mắt liền loạn cả lên. Trên người hiển lộ ra một xung động. Bất quá, eo chờ ám ảnh vẫn lo lắng quá độ. Hành vài giây sau đó, từng bước đã khống chế chính mình muốn bùng nổ tâm tính. Tâm tình cũng bắt đầu bình ổn xuống tới. Ngươi đã là chiếc này quân cách mạnh tư lệnh hạm đội. Chỉ cần đem ngươi giải quyết rồi, cái này hạm đội không nên chúng ta động thủ, sẽ tự loạn đứng lên. Ánh mắt nhìn quét trước mắt cường đại hạm đội, Akainu bình tĩnh trong giọng nói, lại để lộ ra một không giống tầm thường khí phách cùng càn rỡ. Mấy con hoàng sắc hàng dài thật cao vũ động ở hành phía sau. Đối mặt Akainu, hành ánh mắt sáng ngời bên trong vẫn là hiện lên một luồng màu đỏ thắm sát ý. Chẳng đáng nói rằng, nếu như vậy, vậy thử nhìn một chút. Akainu, cuồng vọng chi ngữ ai cũng biết nói. Phải không? Có mấy lời cũng không phải là cuồng vọng, Akainu nói âm vang lên. Đồng thời cước bộ bỗng nhiên bước ra, mượn lực phản kích bay lên trời. Phía sau thuần khiết chính nghĩa áo choàng như vậy chói mắt phất phới trên không trung, lớn phun lửa, tay trái hóa thành dung nham nắm tay, đón gió trương đại, trong nháy mắt biến thành thập đô mi vĩ đại. Tất cả đều từ nóng hổi dung nham tạo thành quả đấm. Hủy thiên diệt địa vậy từ trên trời giáng xuống kéo tới. Akainu đại tướng, Akainu đại tướng xuất thủ. Chu Vi xem cuộc chiến hải quân không khỏi dừng tay lại bên trong động tác. Ngẩng đầu nhìn về phía bị hồng quang tràn ngập bầu trời. Hải quân trên mặt lộ ra kinh hỉ. Rất nhiều quân cách mạnh trên mặt thả chi lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa rồi chính là chỗ này chủng dung nham nắm tay. Một kích hủy diệt một con thuyền quân cách mạnh chiến hạm. Uy lực vô cùng kinh khủng. Vô số đồng bạn chết thảm ở nham thạch nóng chảy phía dưới. Các vị, chúng ta có thể là có thêm hành đội trường ở. Không cần sợ hãi đối phương. Nhất thời có quân cách mạnh các bộ. Hiện tại phe mình khí thế có chút không đúng. Vội vàng lên tiếng khích lệ nói. Có chút chán trường khí thế lập tức khôi phục. Bọn họ bên này cũng không yếu. Lãng giấy gấp hanh hai cánh tay vung lên. Chỉ một thoáng, một chất lỏng màu vàng sắc tạo thành hơn 10 mễ hải lãng chi tướng. Che trời tế địa vậy xuất hiện tại phía sau. Akainu, nhiều như vậy năm qua. Ta một mực nhớ ký tờ này hung tàn gương mặt. Rốt cuộc chờ đến hôm nay. Để cho ta đụng phải ngươi. Tràn ngập hận ý ánh mắt. Để Akainu ánh mắt không khỏi sững sờ. Trong đầu tràn ngập thật sâu nghi hoặc. Chính mình lẽ nào cùng người trước mắt này tiếp xúc qua. Vì cảm giác gì đối phương hết sức quen thuộc chính mình. Ngắn ngủi nghi hoặc tấn từ não hải bay đi. Hiện tại giải quyết xong người kia. Sau đó đối phó Lâm Thiên mới là trọng chi trọng. Đối mặt kia hủy thiên diệt địa nắm tay. Hắc phía sau thật cao tịch cuốn lại. Cuối cùng hóa thành một đạo kinh người cột nước thẳng vọt lên. Chất lỏng màu vàng sắc cùng dung nham va chạm. Dịch thể còn chưa tới gần nham thạch nóng chảy. Cũng đã bị kia mấy nghìn nhiệt độ cao trong nháy mắt trương. Nồng nặc hoàng sắc yên vụ mọc lên. Thấy thế, hành trên mặt khẽ biến. Phóng lên cao, hóa thành chất lỏng màu vàng sắc cánh tay phải. Hướng phía bầu trời Akainu tập kích đi. Phá cho ta, trong miệng ra gầm lên giận dữ. Lúc đầu gần bị tiêu diệt dung nham. Lần nữa tuôn ra hỏa quang. Kèm theo thể tích cũng tăng lên mấy phần. Một quyền đánh tan phía dưới không biết tên chất lỏng màu vàng sắc cột nước. Tán rơi chất lỏng màu vàng sắc. Đại đa số tất cả đều rơi đến phía dưới hải quân quân hạm mặt trên. Cứng rắn bong tàu lấy mắt trần có thể thấy độ bị ăn mòn ra lỗ lớn. Mặt trên đứng thẳng hải quân sĩ binh bị chất lỏng màu vàng sắc đập trúng thân thể. Không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được đâm nhói cảm giác kéo tới. Trong nháy mắt thì trở thành một bãi huyết thủy lưu lại tới. Ngay cả hạm thuyền bên cạnh, có một người ôm hết cường tráng xích sắt, ở chất lỏng màu vàng sắc ăn mòn, lấy mắt thường có thể gian độ tiêu tán, thẳng đến cuối cùng soạt soạt một tiếng nứt ra tới. Phía trên một quyền đánh nát chất lỏng màu vàng sắc, hành công kích đã tới sát, không kinh hoàng chút nào. Akainu dung nham hóa cánh tay phải đánh nhanh bên trong. Lần này nhô ra không phải nắm tay, mà là từ dung nham biến thành cẩu hình dáng công kích. Màu đen đậm nham thạch nóng chảy mặt trên mạo hiểm rõ ràng lượng hỏa quang. Mở miệng to như chậu máu. Đáng tiếc lộ ra ngoài tất cả đều là nóng cháy nham thạch nóng chảy. Cẩu gặm Guren, cẩu trạng ngoại hình. Lại tuôn ra như chó săn tập kích con mồi lúc kinh khủng độ. Trong nháy mắt cũng đã đột tiến đến phía dưới hành trước mặt. Mặc dù không biết, vì sao đối với ta có kinh người cừu hận cùng sát khí. Nhưng làm tiên dương tránh nghĩa hải quân, quyết không thể cho phép bất luận cái gì tà ác chạy trốn chính nghĩa chế tài chịu chết đi. Akainu, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.